Chị vợ anh yêu em, chương 68-2, tiểu thư và kẻ lang thang, hát nhẹ 2, góc truyện audio.com, cách chương.